Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 7 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ đã hoành hành ngang ngược ở khu ổ chuột này thành thói quen, nên hoàn toàn không để ý đến sự uy hiếp của một người bình thường đối với mình. Mọi người đều đã từng nhiều lần vào tù, đã sớm quen thuộc với một nơi như đồn cảnh sát rồi. Cùng lắm thì lại vào đó ngồi mấy ngày, rồi ra ngoài lại là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Thứ mà những người như bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian. Không cần lo lắng đâu, đã có tôi ở đây rồi. Trần Bình mỉm cười, mở miệng an ủi đối phương một câu. Cô bán đồ ăn gì thế? Đi chuẩn bị cho tôi một phần đi. Anh mở miệng đánh lạc hướng Vương Sai Oánh. Dù sao, nếu sau đó có đánh nhau thật, thì đó cũng là hình ảnh máu me, không thích hợp với trẻ con. Nhìn thấy bộ dáng dịu dàng như ngọc của anh, cô ấy không nhịn được mà cắn môi. Anh trai này. Cô ấy biết người đàn ông trước mắt này là bạn cũ của cha, nhưng bây giờ cha đã qua đời rồi, đối phương không cần thiết phải giúp đỡ mình như thế. Những tay xã hội này đánh nhau rất tàn nhẫn, nhìn bộ dáng của anh trai đây thật giống như một người đọc sách, làm sao có thể đánh lại mấy tay anh chị này được. Huống chi, nếu chọc vào những tay xã hội này, sẽ chỉ rước lấy phiền phức cho mình mà thôi. Mau đi đi, cứ giao chuyện ở nơi này lại cho tôi. Trần Bình cười, vỗ lên đầu Vương Gia Oánh, rồi quay người chắn trước mặt cô ấy, kéo dài thời gian để đối phương có thể rời đi. Nhìn thấy bộ dáng này của anh, lão đại chủ cũng cảm thấy rất nực cười. Mày đúng là không biết tự lượng sức mình, có gì hay mà phải làm màu trước mặt ông đây. Anh ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm lấy băng ghế dài bên cạnh rồi đập thật mạnh lên đầu Trần Bình. Con người anh ta ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hoặc là không làm gì, hoặc là vừa ra tay nhất định sẽ là một đòn tàn độc nhất. Lão đại chủ vốn dĩ không hề cân nhắc đến vấn đề sẽ liên lụy đến mạng người. Điều anh ta muốn làm bây giờ chính là khiến Trần Bình có được bài học mà anh nên có. Quả nhiên, cho dù có nguyên khí khôi phục hay không, thì xã hội này vẫn sẽ có cặn bã tồn tại như cũ. Trần Bình trở tay tóm lấy băng ghế dài rồi đặt thẳng nó xuống đất. Anh chưa từng có thói quen phá hoại của công. Thấy cảnh tượng này, hai tên đàn em có mặt ở đó đã hoàn toàn ngây người. Tuy lão đại chủ không phải tên đàn ông cơ bắp được huấn luyện có bài bản, nhưng anh ta có cơ thể cao 1m9, nặng cũng phải 90 cân. Huống chi sức lực của lão đại bọn họ vẫn luôn rất lớn, mấy trò vật tay gì đó chưa từng thua ai bao giờ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại là người đàn ông thoạt nhìn gầy yếu vô cùng này lại có thể cướp mất băng ghế dài trong tay lão đại của bọn họ. Ngay cả bản thân lão đại chủ cũng đứng nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Lúc nhỏ, cha mẹ chưa dạy anh không thể tùy tiện bắt nạt con gái hay sao? Trần Bình mở miệng nói một cách nghiêm túc. Hay là nói, từ nhỏ anh đã là trẻ mồ côi, một mình lẻ loi lớn lên trong đống rác, cho nên cả đời này mới thích ở trong đống rác như vậy. Những lời nói sắc bén của Trần Bình khiến cho cả người lão đại chủ có chút không phản ứng lại được. Anh ta vẫn còn đắm chìm trong hành động cướp băng ghế dài bằng tay không của Trần Bình, không cách nào tự kiềm chế được. Còn mẹ nó, mày chửi tao đấy sao? Một lúc lâu sau, lão đại chủ cuối cùng cũng phản ứng lại, không nhịn được mà tức giận mắng. Vừa dứt lời, Trần Bình đã trực tiếp và cho đối phương mấy cái tát, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lần này đã đánh cho lão đại chủ nổi trận lôi đình. Anh ta gọi hai tên đàn em, một trái một phải, tấn công từ bên hông của Trần Bình, nhất định phải giết chết anh một cách thật sảng khoái. Nhưng dưới mặt đất của khu ổ chuột này thực sự quá bẩn, rất nhiều người nấu cơm ở bên ngoài quanh năm, cho nên hàng hiên trơn không chịu được. Ba anh em này đồng loạt xông về phía Trần Bình, không ngờ tất cả đều trượt chân, trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh rồi trượt thẳng một đường, thoạt nhìn vô cùng thảm hại. Ngay cả Trần Bình cũng bị cảnh tượng này làm cho hết hồn. Anh vốn tưởng rằng đám người này sẽ tới trừng trị mình, nhưng không ngờ lại quỳ xuống trước mặt mình. Mà chẳng hiểu tại sao Vương Sai Oánh đang chuẩn bị món khoai tây chiên giòn trộn cay ngon lành cho Trần Bình trong nỗi sợ hãi tột cùng. Vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng này, cô ấy không nhịn được mà bật cười thành tiếng ngay tại chỗ. Tiếng cười vừa trong trẻo vừa êm tai của cô hoàn toàn khiến cho lão đại chủ mất đi tôn nghiêm của đàn ông. Anh ta tức giận lôi một con dao nhỏ từ trong ngực ra, sau đó xông thẳng về phía Trần Bình. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn dạy dỗ tên đàn ông không biết trời cao đất dày này một bài học, nhưng bây giờ xem ra giữa hai người bọn họ chắc chắn không chết không ngừng. Hôm nay ông đấy nhất định phải giết chết thằng con hoang nhà mày. Anh ta vừa gầm lên giận dữ vừa lao về phía Trần Bình. Trần Bình không nhanh không chậm nắm lấy bàn tay phải đang cầm con dao nhỏ của đối phương. Anh hơi dùng sức, cổ tay của lão đại chủ bị anh trực tiếp bóp nát, con dao nhỏ cũng thuận thế rơi xuống đất. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp toàn bộ tòa nhà. Lão đại chủ đã tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ bị người sỉ nhục như thế. Anh ta đau đớn ôm lấy cổ tay đã vỡ nát của mình, không biết mình nên làm thế nào mới phải. Thật đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Hai tên đàn em khác nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được mà hai chân phát run. Rất nhanh, một mùi khai đã chuyển tới. Trần Bình nhíu mày, trừng mắt nhìn bọn họ. Không ngờ hai người này lại không có triển vọng như vậy. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này mà đã sợ đến mức tè ra quần. Vốn dĩ bọn họ đã bị dọa cho sợ hãi không thôi. Này nhìn thấy anh quay đầu nhìn mình, bọn họ lại càng cảm thấy mình đã bị ma quỷ nhìn trúng. Đi thôi, đi mau thôi, người đàn ông này đúng là ma quỷ. Hai tay đàn em vừa nghĩ đến cổ tay của lão đại nhà mình còn bị người ta dễ dàng bóp nát, vậy những tên phế vật giống như bọn họ hoàn toàn không thể chịu được một trận đánh như tử của đối phương. Thay vì ở lại đây chịu chết cùng lão đại, còn chẳng bằng tạm thời rời khỏi nơi này trước, đợi tìm được viện binh thì lại tới cứu người sau. Lão đại, anh yên tâm, bọn em sẽ đi tìm người tới cứu anh ngay. Lão đại, không phải bọn em không có nghĩa khí đâu, là vì kẻ địch này thực sự quá đáng sợ. Hai người kêu thảm, ý đồ bỏ trốn, nhưng tốc độ của Trần Bình còn nhanh hơn bọn họ. Anh trực tiếp đã vỡ đầu gối của hai người. Hai tay anh chị đau đớn, ôm đầu gối lăn lộn trên mặt đất. Áo khoác màu trắng đã biến thành màu đen. Trần Bình ném thẳng ba người này ra khỏi hành lang một cách rất tùy hứng. Trông có vẻ nhẹ nhàng, như không cần tốn quá nhiều sức lực. Chủ quán, đồ ăn vặt của tôi đã xong chưa vậy? Trần Bình nhìn Vương Sai Oánh với vẻ mặt mỉm cười. Anh đã sớm ngửi thấy mùi thơm của khoai tây chiên giòn trộn cay, trong lòng không nhịn được mà có chút mong đợi. Xong, xong rồi, tôi sẽ mang ra cho anh ngay. Vương Sai Oánh nhìn chằm chằm vào anh một cách khó tin. Vốn dĩ cô ấy tưởng rằng Trần Bình sẽ bị đánh một trận đau đớn, nhưng không ngờ đối phương lại một mình xử lý ba tay anh chị. Hơn nữa, nhìn thương thế của đối phương, ít nhất cũng phải nằm nhà khoảng một thời gian rất dài đây. Khu ổ chuột có thể trải qua một khoảng thời gian yên bình, chính là chuyện tốt mà mọi người cầu còn chẳng được. Vương Dại Oánh ngại ngùng nhìn anh, không nhịn được mà có chút tôn sùng. Không biết tại sao, rõ ràng lúc trước mình còn cực kỳ lo lắng. Nhưng khi người đàn ông đẹp trai này đề nghị mình đi làm đồ ăn, thì cô ấy chẳng nói chẳng rằng đã chọn nghe lời. Cô ấy có một loại tin tưởng không giải thích được đối với anh. Như thể đối phương nhất định sẽ giành thắng lợi, đồng thời chắc chắn có thể bảo vệ được mình. Quả nhiên, tất cả đều giống như trong tưởng tượng của mình. Người đàn ông đẹp trai tuyệt vời này đã giành chiến thắng. Trần Bình quay đầu nhìn ba anh em lão đại chủ đang không ngừng lăn lộn trên hành lang, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nếu như các anh còn muốn sống, thì nhanh tranh thủ thời gian cút đi cho tôi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt các anh ở chỗ này nữa. Vâng vâng vâng, chúng tôi lập tức biến đi ngay đây. Ba người lão đại chủ lập tức lên tiếng, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rất sợ hãi. Mặc dù bây giờ về cơ bản, mỗi người bọn họ đều bị Trần Bình đánh gần như tàn phế, nhưng bọn họ sợ hãi Trần Bình còn hơn cả ông trời. Cho dù đầu gối có gãy thì sao chứ? Hôm nay cho dù có phải bỏ, cũng phải bỏ ra khỏi nơi này. Thông qua cửa sổ, hiển nhiên nhiều hàng xóm cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Bọn họ trợn mắt há mồm, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mắt kia. Không ngờ đối phương thế mà lại lợi hại như vậy. Rất nhanh, từng cửa phòng lần lượt mở ra. Hàng xóm rối rít bắt đầu vỗ tay, tức giận mắng chửi hành vi của bọn xã hội đen kia, ca ngợi hành động trượng nghĩa của Trần Bình. Nhìn thấy Trần Bình đi vào bên trong căn phòng rách dưới của mình, trong mắt Vương Dài Oánh lướt qua cảm xúc tự ti. Vừa rồi cảm ơn anh đã giúp tôi ra mặt. Nếu như không phải anh, tôi cũng không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ phải trải qua chuyện gì. Vương Dài Oánh chân thành nói lời cảm ơn với Trần Bình, đồng thời cũng thấy may mắn khi cha mình là người thông minh, có thể quen biết với một anh chàng đẹp trai như thế, để cho vào thời điểm quan trọng đối phương ra tay cứu cô ấy một mạng. Tôi và cha cô là bạn tốt của nhau, chuyện đó chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng để nhắc đến đâu. Trần Bình mỉm cười, mang khoai tây chiên giòn trộn cay ra ngoài. Cùng ăn nhé, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Nụ cười của Trần Bình rất có lực tương tác, anh mỉm cười với Vương Gia Oánh. Trong nháy mắt, đối phương đã trầm mê trong đó. Được, Vương Gia Oánh có chút xấu hổ đóng cửa lại, ngồi ở bên cạnh Trần Bình, căng thẳng gắp một miếng khoai tây chiên giòn trộn cay từ trong đĩa vào bát. Cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc anh Vương đã xảy ra chuyện gì không? Cho đến tận bây giờ, Trần Bình vẫn không thể nào tiếp thu được tin tức Thường Lang đã qua đời. Theo như anh thấy, đối phương chính là một người bạn tốt của mình, đồng thời còn là một trợ thủ đắc lực mà trước kia anh đã âm thầm phát triển. Trước khi Trần Bình rời khỏi đất tổ, đã từng chọn lựa rất nhiều người ở Vương Kỳ để bọn họ lại phát triển ở đất tổ. Đồng thời, từ chỗ bạn bè cũ của mình, anh đã lựa chọn ra rất nhiều người để giúp đỡ mình đóng giữ ở đó. Thế nhưng bây giờ, anh Vương vậy mà lại qua đời. Nghe thấy Trần Bình quan tâm đến nguyên nhân cha mình qua đời, cảm xúc của Vương Sai Oánh có hơi xa xút. Tình hình cụ thể như thế nào, tôi không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng tôi biết cha tôi là bởi vì một người bạn cũ cho nên mới xảy ra chuyện. Nói đến đây, mắt Vương Dài Oánh rưng rưng. Cha cô ấy là một người rất coi trọng tình cảm. Vì bạn bè, ông ấy có thể vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không tiếc. Cha tôi vẫn luôn tìm kiếm nguyên nhân nhà họ Trần bị hãm hại. Mỗi ngày tôi đều nghe ông ấy lẩm bẩm cái gì mà báo thù, tìm kiếm cậu chủ gì đó. Sau đó đột nhiên có một người tự xưng là bạn cũ của cha tôi xuất hiện, nói là có tin tức của nhà họ Trần, người kia muốn cùng cha tôi đi thăm dò. Sau đó cha tôi về nhà với dáng vẻ trên người đều là máu me. Ông ấy nói người bạn kia đã lừa gạt mình. Sau đấy cha nhắc đến việc bản thân muốn đi thanh lý môn hộ. Đến tận bây giờ ông ấy cũng chưa về nhà, nhất định ông ấy đã qua đời. Nghe thấy những lời Vương Sai Oanh nói, Trần Bình không nhịn được nhíu mày. Anh không ngờ trong này thế mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai phản bội anh, phản bội nhà họ Trần, thậm chí còn tính kế mưu hại anh em tốt trước kia của mình. Cô có biết thân phận của người kia hay không? Giọng điệu của Trần Bình đột nhiên trở nên nghiêm túc, dọa cho cả người Vương Gia Oánh đột nhiên run lên. Tôi chỉ biết đối phương gọi là Vương gì đó, cụ thể là gì thì tôi không nghe rõ, cha tôi không nói mấy chuyện đó cho tôi biết. Vương Gia Oánh kể cho Trần Bình nghe tất cả những gì mà mình biết. Mặc dù anh đại khái đoán được Thường Lang đã phải trải qua chuyện gì, nhưng anh vẫn như cũ không cách nào đoán ra được thân phận của kẻ muốn hại Thường Lang. Cả đời này cha tôi đều đi theo cậu chủ nhà họ Trần. Ông ấy đã từng nói cho tôi biết, trên thế giới này tình nghĩa giữa mình và cậu chủ nhà họ Trần là sâu đậm nhất, thậm chí chính bản thân tôi và mẹ cũng không thể nào bằng đối phương. Tôi cũng rất muốn biết cậu chủ kia rốt cuộc là ai, lại có thể khiến cho cha tôi điên cuồng bán mạng vì anh ấy như vậy. Nói đến chỗ này, cảm xúc của Vương Gia Oánh có chút kích động, dường như đối với vị cậu chủ này, cô ấy có thành kiến khá lớn. Trần Bình cười xấu hổ, vươn tay gãi đầu một cái. Thực ra tôi chính là cậu chủ mà trong miệng cô vừa nhắc đến kia. Nghe anh nói như thế, trong nháy mắt, vẻ mặt của Vương Gia Oánh ngưng trọng. Cô ấy nghìn tính vạn tính cũng chưa tính tới đối phương thế mà lại là người mà mình vẫn luôn bất mãn kia. Cô ấy đã từng cảm thấy vô cùng bất mãn với người cậu chủ kia. Cha của cô ấy đi theo anh trong một thời gian dài, ngay cả thời gian làm bạn với cô ấy cũng không có. Mỗi lần cha của cô ấy đều có thể mang về nhà rất nhiều tiền bạc để cô ấy có khoảng thời gian sống như công chúa. Quan trọng nhất chính là cha cô ấy cảm thấy cuộc sống như vậy khiến ông ấy cảm thấy vui vẻ. Tâm nguyện của Vương Gia Oánh chính là người một nhà có thể quây quần sống bên nhau, cho dù có phải cùng nhau vượt qua chán nản, khổ sở cũng không vấn đề gì. Chính vì cha buôn ba như thế cho nên Vương Gia Oánh mới sinh ra một tâm nguyện như vậy. Tôi tên là Trần Bình, rất hân hạnh được biết cô. Trần Bình vươn tay, vẻ mặt tràn ngập áy náy nhìn đối phương. Quả thật quan hệ giữa anh và Thương Lang vô cùng tốt, cho nên ngày thường rất trọng dụng Thương Lang, khiến cho đối phương có rất ít thời gian đoàn tụ với gia đình. Vấn đề này Trần Bình đã từng cân nhắc qua, chỉ là phương thức đền bù của anh chính là cho đối phương rất nhiều tiền. Nhưng anh đã quên mất một điều, không phải ai cũng thích tiền. Trẻ nhỏ khát vọng nhất chính là có thể gặp được cha. Điều mà một người vợ mong muốn nhất chính là chồng mình có thể bình an trở về. Trần Bình là một lão đại không xứng chức. Vương Gia Oánh có hơi ngạc nhiên nhìn Trần Bình, cô ấy chậm rãi vươn tay bắt tay với Trần Bình. Đối với thân phận cậu chủ này của Trần Bình, cô ấy cảm thấy rất ngạc nhiên, cho nên thường xuyên lên mạng tìm kiếm đối phương. Thông qua những gì giới thiệu trên Internet, Vương Gia Oánh đã hiểu rõ đại khái về vị cậu chủ nhà họ Trần này. Từ nhỏ đã là anh tài, có một cuộc sống mỹ mãn. Nhưng sau khi nguyên khí khôi phục, gia tộc bị người ta tính kế, toàn bộ người nhà đều biến mất, mà chính bản thân anh cũng không rõ tung tích. Bây giờ một người đã biến mất từ lâu như Trần Bình lại đi tới đây, Vương Gia Oánh cũng cảm thấy kích động. Nếu như cha cô ấy còn ở đó, ông ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Vẻ mặt cô ấy tràn đầy nghiêm túc nhìn Trần Bình, không cách nào tưởng tượng trong 3 năm qua Trần Bình đã phải trải qua những chuyện gì. Bản thân mình liều mạng kiếm tiền trong 1 tháng, đã cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Mà Trần Bình thì khắp nơi đều có rất nhiều kẻ thù, vừa nghĩ cách báo thù rửa hận còn muốn đi tìm người nhà. Nhất định anh đã phải chịu rất nhiều áp lực về tâm lý. Nếu như anh Vương đã rời đi, vậy tôi sẽ gánh vác, hứa hẹn với anh ấy, giống như một người anh trai chăm sóc cho cô. Trần Bình dịu dàng nhìn Vương Gia Oánh, cô gái này có vẻ rất đơn thuần, không thể để cô ấy bị nhuốm bẩn trong khu ổ chuột này được. Nếu như Thương Lang không đi theo anh, có lẽ hiện tại một nhà 3 người bọn họ đã sớm trải qua một cuộc sống hạnh phúc ở một nơi nào đó, giống như thế ngoại đào viên. Anh muốn chăm sóc cho tôi ư? Vương Gia Oánh trừng to mắt, không thể tin nổi. Mặc dù sự có mặt của mình chỉ là nhiều thêm một đôi đũa, một miệng ăn, nhưng cô ấy còn có mẹ. Mẹ cô ấy bị bệnh nặng, cần được chữa trị, sẽ tốn kém rất nhiều tiền. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Vương Gia Oánh vang lên. Cô ấy nghe máy, rất nhanh, vẻ mặt trở nên vô cùng đau khổ. Vương Gia Oánh vội vàng cúp máy, sau đó cô ấy chạy thẳng vào phòng, lấy hết đống tiền lẻ trong thùng tiền ra. Anh Trần Bình, rất xin lỗi anh, tôi không thể tiếp đón anh được. Mẹ tôi xảy ra chuyện, bác sĩ bảo tôi nhanh chóng đến gặp bà ấy một lần cuối. Vương Gia Oánh nói đến đây, giọng nói của cô ấy đã trở nên nghẹn ngào. Cô ấy không nghĩ đến lại nhận được tin dữ của bệnh viện vào lúc này. Để tôi đưa cô đi. Trần Bình nhanh chóng đứng dậy, dẫn theo Vương Gia Oánh lái xe đến bệnh viện. Trên đường đi, Vương Gia Oánh đều ôm đống tiền lẻ kia, cẩn thận từng ly từng tí, đếm từng tờ một. Trần Bình liếc thoáng qua đống tiền lẻ trên tay đối phương, cộng lại cũng chỉ khoảng 3 triệu rưỡi mà thôi. Tuy Trần Bình đã rời khỏi nơi này trong 3 năm, nhưng anh biết rõ 3 triệu rưỡi kia cơ bản không cách nào có thể kéo một bệnh nhân nặng từ trong tay thần chết về. Hai người nhanh chóng đi đến bệnh viện, Vương Gia Oánh vội vàng nhanh chóng chạy đến phòng phẫu thuật. Bác sĩ, tôi là con gái của bệnh nhân, mẹ tôi sao rồi? Vương Gia Oánh rất căng thẳng lên tiếng hỏi, nước mắt rơi xuống. Nghe thấy những lời này, bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Chắc hẳn cô chính là người nhà của bệnh nhân nhỉ? Bà Điền Vũ ở trong kia không qua khỏi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bác sĩ thở dài một hơi, trực tiếp quay người định rời đi. Bọn họ ở bên trong cứu chữa suốt mấy tiếng, đúng là có chút lực bất tòng tâm. Nghe thấy bác sĩ nói như thế, hai chân Vương Gia Oánh mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trần Bình nhanh chóng đi tới đỡ Vương Gia Oánh, tránh cho đối phương ngã sấp xuống. Anh nhìn thoáng qua mẹ Vương Gia Oánh vừa mới được đẩy ra, trong đầu lóe lên đơn thuốc trong sách thuốc ở tháp thông thiên. Tuy bản thân anh không biết chữa bệnh, nhưng anh có thể thông qua 3 hồn 7 vía của đối phương để đoán ra được là xảy ra chuyện gì. Thương tâm quá độ dẫn đến mất một phách. Trần Bình chỉ cần dùng đơn thuốc kia để giúp đối phương bù đắp một phách này là bà ấy có thể sống lại. Cô đừng quá sốt ruột, mẹ cô còn có thể cứu được. Trần Bình vỗ bả vai Vương Gia Oánh, cho đối phương vô tận dũng khí. Những lời này của Trần Bình khiến cho Vương Gia Oánh lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng, trực tiếp kéo người bác sĩ chuẩn bị rời đi. Bác sĩ Lý, mẹ tôi thật sự có hy vọng sống lại ư? Thật sự có thể cứu được bà ấy sao? Nếu như ông có thể cứu mẹ tôi, cho dù phải tốn bao nhiêu tiền thì tôi cũng sẵn lòng. Vương Giai Oánh khóc lóc nức nở cầu xin bác sĩ, nhìn dáng vẻ của cô ấy vô cùng đáng thương. Bác sĩ Lý nhìn qua dáng vẻ của đối phương cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cô nhóc này khóc cũng rất xinh đẹp, quả thật khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Nhưng không cứu được chính là không cứu được. Ông ta chỉ là một bác sĩ mà thôi, không phải là Diêm Vương cai quản sổ sinh tử. Căn bệnh của mẹ cô rất kỳ lạ, tôi cũng có chút không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi có thể thông qua máy móc để kiểm tra ra, nhận thấy dấu hiệu sinh tồn của bà ấy đang nhanh chóng giảm xuống. Cho nên tôi mới tới tìm y tá để thông báo cho cô, chuẩn bị gặp mặt bệnh nhân lần cuối cùng. Vương Giai Oánh tuyệt vọng gào khóc nức nở. Một tháng trước cha rời khỏi cô ấy, hiện tại ngay cả người thân duy nhất là mẹ cũng bị bác sĩ thông báo là bệnh tình nguy kịch. Chúng tôi thật sự không còn cách nào khác. Bác sĩ Lý rất bất đắc dĩ lên tiếng. Một câu kia trong nháy mắt đã khiến cho cả người Vương Giai Oánh run rẩy. Cô ấy trực tiếp nghiêng đầu sang nhìn Trần Bình. Rất rõ ràng Vương Giai Oánh đã coi Trần Bình trở thành tất cả hy vọng của mình. Anh Trần Bình, nhất định là có thể cứu được mẹ tôi đúng không? Nhất định bà ấy sẽ không rời khỏi tôi đúng không? Vương Giai Oánh đã khóc đến mức hai mắt sưng lên, đứng ở bên cạnh nhìn qua có cảm giác chân tay luống cuống. Thật ra bác sĩ chuyên nghiệp đã thông báo về tình hình của mẹ cô ấy như vậy. Vương Giai Oánh cần cứu người xung quanh như thế đều chỉ vì là an ủi tâm lý mà thôi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không thấy chết không cứu. Trong lòng Trần Bình lẩm bẩm mấy lần phương pháp châm cứu, sau đó nhanh chóng ghi tạc tất cả nội dung đó trong lòng. Anh là người chuyên về tu hành, đối với anh mà nói, phương diện này anh thật đúng là gà mờ. Hiện tại không kịp thông báo cho Thi Phán Phong đến đây nữa, sinh mệnh của mẹ Vương Giai Oánh đang trôi qua một cách nhanh chóng, bà ấy chỉ có thể gắng gượng thêm nhiều nhất là 10 phút. Anh nói thật ư? Vương Giai Oánh mở to mắt nhìn Trần Bình, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bác sĩ Lý thấy cảnh này không nhịn được đi lên khuyên nhủ Trần Bình. Cậu là bạn trai của cô bé này à? Căn bệnh này đúng là rất cổ quái. Cậu không cần an ủi cô ấy như vậy đâu. Hãy để cho cô ấy nhanh chóng tiếp nhận hiện thực này đi. Bác sĩ đã nhận định không ai có thể cứu được mẹ của Vương Giai Oánh. Cho dù có là thần tiên đến đây cũng khó lòng cứu được. Bác sĩ Lý, tôi có thể mượn của ông mấy cây kim châm cứu được không? Trần Bình nghiêm túc nói. Bác sĩ Lý cảm thấy Trần Bình có chút kỳ lạ, nhưng không biết vì sao Trần Bình vừa mới nói xong, ông ta thế mà trực tiếp đi lấy một hộp kim châm cứu cho đối phương. Ông ta luôn cảm thấy trong giọng nói của người trẻ tuổi này có một loại ma lực, có thể khiến cho chính mình ngoan ngoãn đi làm việc. Chàng trai trẻ, cậu học đông y à? Bác sĩ Lý cũng cảm thấy rất hứng thú, đứng ở một bên tò mò hỏi. Mới học thành tài chưa được mấy ngày. Trần Bình qua loa đáp. Anh quả thực mới học được mấy ngày. Mấy hôm trước anh đến nhà thuốc mới xem như là tiếp xúc với nghề đông y này. Tuy ù cạc cạc nhận một thân y làm đệ tử của mình, nhưng bản thân y thuật của anh chỉ đơn giản là phụ. Bác sĩ Lý nghe thấy Trần Bình nói thế, trong nháy mắt ông ta trợn tròn mắt. Vừa mới học đông y được mấy ngày đã dám châm cứu cho người ta, đây không phải là làm loạn à? Ngay tại lúc ông ta định ngăn cản Trần Bình, vừa khéo đối diện với hai mắt anh. Chẳng biết vì sao khi nhìn vào hai mắt Trần Bình, ông ta có một loại cảm giác muốn thần phục. Bác sĩ Lý cảm thấy một luồng khí thế giống như bà Vương đập vào mặt trong nháy mắt. Ông ta bị dọa đến mức im miệng. Trần Bình cầm kim châm cứu đi thẳng đến bên người mẹ của Vương Giai Oánh. Anh nhìn thấy cả người mẹ của Vương Giai Oánh đỏ bừng, có cảm giác giống như trúng độc. Trần Bình hít một hơi thật sâu, dựa theo phương pháp trong trí nhớ châm cứu cho đối phương. Bác sĩ Lý yên lặng đứng bên nhìn động tác của Trần Bình, đột nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ lại cách làm của anh đã cảm thấy có chút không đáng tin. Phương pháp châm cứu của anh cũng quá liều lĩnh, nào có ai châm cứu cho người ta như thế. Phương pháp hoàn toàn không đúng, hơn nữa có mấy huyệt vị còn là tử huyệt. Vốn dĩ bệnh nhân còn sống được thêm mấy phút, dày vò như thế chẳng phải sẽ đi đời nhà ma luôn à? Mình đúng là hồ đồ, vì sao lại đồng ý với người trẻ tuổi này để cậu ta chữa bệnh cho bệnh nhân chứ? Bác sĩ Lý có phần sốt ruột đi đến chỗ Trần Bình, có loại xúc động muốn ngăn Trần Bình lại. bệnh nhân có triệu chứng trúng độc, nhưng rõ ràng bà ấy không trúng độc, khí huyết rất suy yếu. Chúng tôi không kiểm tra ra được vấn đề, sao cậu có thể dễ như trở bàn tay chữa khỏi chứ? Ông ta vừa đi vừa giải thích, nóng nảy muốn ngăn cản Trần Bình. Hoang đường, mọi người đang làm gì thế? Lúc này có một bác sĩ hơn 50 tuổi, mặt mày nghiêm túc, vội vội vàng vàng chạy tới. Ông ta vừa mới ra khỏi phòng phẫu thuật thì nghe thấy ở đây có người dùng cách châm cứu khiến người chết sống lại, hoảng hốt đến mức lập tức chạy tới. Không ngờ vừa mới đến cửa phòng bệnh thì thấy có người đang châm cứu, thậm chí còn châm lên tử huyệt. Bác sĩ Thi, ngài tới rồi. Mọi người rối rít hô lên, sau đó nhường cho đối phương một con đường. Ông ta tên đầy đủ là Thi Quốc Hâm, là bác sĩ đông y rất nổi tiếng ở Lâm Thành. Càng trùng hợp hơn, ông ta là bác cả của Thi Phán Phong. Sắc mặt của Thi Quốc Hâm rất khó coi, gương mặt âm trầm cứ như có thể vắt ra nước. Ông ta trực tiếp đi vào phòng bệnh, nổi giận mắng. Một khi bệnh nhân xảy ra vấn đề, thì ai trong số các người có thể gánh vác nổi chuyện này? Là bác sĩ Cổ hay là hộ lý Lưu? Thi Quốc Hâm nghiêm nghị chất vấn những người có mặt ở đây. Nếu để cho thanh niên này làm bậy thì xảy ra chuyện gì đều là trách nhiệm của bệnh viện. Đúng lúc đó, hơi thở và tần số mạch đập yếu ớt bỗng đột nhiên trở nên bình thường. Sống lại rồi? Sao có thể như vậy được? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Bình. Rất nhiều người không nhịn được dụi mắt, có hơi không dám tin chuyện này là sự thật. Máy theo dõi nhịp tim có chỉ số rất bình thường, tất cả mọi người đều vô cùng yên lặng, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở, chỉ có tiếng máy móc trong phòng bệnh vang lên. Bác sĩ Lý cũng sợ ngẩn ra, lần này là do ông ta tự mình ra tay chữa, nên ông ta rất rõ sức khỏe mẹ của Vương Gia Oánh như thế nào. Người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, vậy mà chỉ dựa vào mấy cây kim châm cứu đã có thể cứu sống bệnh nhân. Đây hoàn toàn là một kỳ tích khủng bố trong y học đó. Những người có mặt ở đây ai mà dám tin chứ? Thì Quốc Hầm sợ hãi, há hốc mồm nhìn Trần Bình. Ông ta cũng đã nhìn báo cáo chẩn đoán bệnh của bác sĩ Lý. Tình trạng của bệnh nhân đã cạn đến mức không thể cạn hơn nữa. Có thể nói đã bước nửa chân vào thế giới bên kia. Lúc tận mắt nhìn thấy thì Thi Quốc Hâm lập tức kích động bước lên, nắm lấy hai tay của Trần Bình. Cậu sử dụng phương pháp châm cứu gì vậy? Trong lòng ông ta khiếp sợ, hai tay đều run run. Thi Quốc Hâm sống nhiều năm như vậy, đọc vô số các sách y học, dù là sách cổ hay sách y học hiện đại đều nắm rõ trong tay. Các quan chức lớn trong vùng đều muốn bỏ ra số tiền lớn để ông ta chữa bệnh cho họ. Mà một người như vậy mà lại không hiểu phương pháp châm cứu mà ban nãy Trần Bình đã châm cứu. Rõ ràng là Trần Bình đâm vào tử huyệt của đối phương, nhưng mà lại có thể cứu sống đối phương sao? Cách châm cứu của Trần Bình nhìn có vẻ vô cùng không chuyên nghiệp, nhưng mà lại có thể có tác dụng mạnh mẽ như vậy. Ông ta cảm giác hơn 50 năm này của mình đúng thật là đã sống uổng phí. Thực lực của một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi đã vượt qua sức tưởng tượng của ông ta. Nói cho tôi biết, rốt cuộc sao cậu lại lợi hại như vậy? Thầy của cậu ở đâu? Là học sinh của ai trong học viện y học? Nếu như cậu đồng ý dạy tôi thì tôi có thể nhận cậu làm thầy. Chỉ cần cậu ra điều kiện, tôi sẽ làm được, nếu trong phạm vi năng lực của mình. Thì Quốc Hầm hưng phấn nói, gia tộc bọn họ mấy đời làm nghề y, ông ta càng là một người có niềm đam mê tuyệt đối với đông y. Người nhà họ thì thế hệ nào cũng là giảng viên y học, mà Thi Quốc Hâm còn là một trong những người xuất sắc nhất, là người đứng đầu. Vậy nên khi gặp được người có y thuật cao siêu thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội nhận thầy để học hỏi. Người nào giỏi hơn là thầy. Nếu như đối phương có phương pháp tuyệt diệu đến vậy thì ông ta bỏ đi mặt mũi để nhận làm thầy thì thế nào? Chuyện này cũng không mất mặt. Trần Bình rất lúng túng, dùng tay gạt tay của đối phương ra. Rõ ràng bản thân là người không hiểu gì về y thuật, sao hết người này đến người khác đều muốn nhận anh làm thầy chứ? Bác sĩ Lý há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, hai mắt đều trợn tròn. Lão thần y trong truyền thuyết vậy mà lại khúm núm trước một thanh niên hơn 20 tuổi như vậy, thậm chí còn muốn xin đối phương nhận mình làm học trò. Tuy là Thi Quốc Hâm không phải là viện trưởng của bệnh viện, nhưng mà thân phận của ông ta còn tôn quý hơn cả viện trưởng, là danh y dùng nhiều tiền cũng khó có thể mời được. Hôm nay cảnh tượng mà mình nhìn thấy thật sự là chuyện khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà bác sĩ Lý có thể hiểu được người thanh niên trước mặt này sở hữu y thuật như vậy, dù có hành động như vậy cũng là chuyện nhỏ. Nghĩ vậy, bác sĩ Lý nhìn về phía Trần Bình với ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng là mình cũng có thể được nhận làm học trò. Trần Bình không để ý đến bất cứ ai mà xoay người nhìn về phía Vương Gia Oánh, khóe miệng mỉm cười. Giúp bác gái lau người trước đi, xế chiều này là có thể chuẩn bị xuất viện. Trần Bình thông báo một câu, sau đó bèn giúp đối phương bắt đầu thu dọn hành lý. Bệnh viện này cũng không hề rẻ, giá tiền một đêm cũng không ít. Nghe được lời của Trần Bình, Vương Gia Oánh không hề chần chừ, lập tức đi lấy khăn bông lau người cho mẹ mình. Che mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Mẹ mình đang bị bệnh nặng, bỗng nhiên có thể khỏe lại, gia đình của họ lại ấm áp hơn một chút rồi. Càng kinh ngạc hơn là Vương Gia Oánh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngay cả bác sĩ cũng đã thông báo là mẹ cô ấy sẽ chết, nhưng mà anh Trần Bình lại có thể cứu sống mẹ của cô ấy. Những chuyện sau này anh sẽ giải quyết giúp em. Trần Bình cười ấm áp, giọng nói nhỏ nhẹ. Được. Vương Gia Oánh cúi đầu lặng lẽ lau lau nước mắt, tỏ ra vẻ như mình rất kiên cường. May mắn là có anh ở đây, nếu không sợ là em cũng... Lúc này Vương Gia Oánh vô cùng biết ơn Trần Bình. Cho dù bây giờ Trần Bình muốn cô ấy làm gì, cô ấy cũng không hỏi lý do. Mẹ mình có thể giữ lại mạng sống, cái cảm giác mất mà lại có được này khiến Vương Gia Oánh cảm giác dường như mình đã sống cả một đời. Cha em tốt với anh như vậy, anh tốt với em một chút cũng là chuyện bình thường. Trần Bình nhìn Vương Gia Oánh, cứ cảm giác như mình thấy được một cô em gái nhỏ rất muốn bảo vệ. Nếu như con gái của mình lớn lên, chắc chắn sẽ giống như Vương Gia Oánh, dịu dàng lại hiểu chuyện. Vừa nghĩ đến cái chết của Thương Lang, đáy mắt Trần Bình bỗng hiện lên một tia tàn nhẫn. Năm đó, nhà họ Trần gặp chuyện không may, chắc chắn là có bí mật sâu xa gì đó. Nếu không, một nhân vật như Thương Lang chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện. Thấy Trần Bình và Vương Gia Oánh nói chuyện xong, thì Quốc Hâm đang rất ngoan ngoãn đứng bên cạnh lại kích động nhảy tới. Chào thầy, tôi xin được giới thiệu lại, tôi là Thi Quốc Hâm, không biết là có tiện để lại cách thức liên lạc không? Trần Bình nhét điện thoại di động trong tay vào túi. Tôi không dùng điện thoại. Thầy cứ yên tâm, lần này tất cả các chi phí của bệnh nhân đều do tôi trả, không cần lo lắng chuyện tiền bạc gì đó. Còn nữa, rất chào đón quay lại tái khám. Thi Quốc Hâm tất nhiên là hiểu Trần Bình không muốn để lại số điện thoại. Sở dĩ ông ta chủ động là muốn bán cho Trần Bình một ân tình, muốn lấy lòng Trần Bình. Mẹ của Vương Gia Oánh lần này vào viện đã tốn mấy trăm triệu rồi, sau đó có khoản mấy trăm triệu chưa trả. Bệnh viện này có rất nhiều thiết bị, cần một khoản tiền lớn để duy trì, nên mấy trăm triệu này cũng không nhiều. Nhưng mà với Vương Gia Oánh mà nói thì là giá trên trời. Bình thường họ sống dựa vào bán hàng rong, nên cơ bản cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, có thể trả được mấy trăm triệu đã là tất cả dành dụm trong nhà. Bây giờ còn muốn chi trả thêm mấy trăm triệu thì vốn là chuyện không thể nào. Nếu thật sự phải trả phí lần này thì nhất định là mẹ con Vương Gia Oánh sẽ phải trả nợ cả đời. Nghe Thi Quốc Hâm nói vậy thì Trần Bình cũng đang suy nghĩ. Thật sự lúc này bọn họ cần một khoản tiền lớn để trả tiền viện phí. Nếu như Thi Quốc Hâm có thể giúp đỡ giải quyết việc này thì không còn gì tốt hơn. Vừa nghĩ đến điều này, Trần Bình gật đầu. Tìm giấy bút đến đây, tôi sẽ viết số điện thoại di động cho ông, đổi lấy tiền viện phí. Trần Bình cũng không hứa là mình sẽ là thầy của ông ta, nhưng mà cho đối phương số điện thoại đã là sự chắc chắn lớn nhất. Thì Quốc Hầm vô cùng vui mừng, xông lên trực tiếp đóng tiền viện phí, cẩn thận lưu số điện thoại của Trần Bình vào trong điện thoại của mình. Thầy yên tâm đi, tôi nhất định sẽ phát huy y thuật mà thầy dạy một cách cao nhất. Thì Quốc Hầm chăm chú nhìn bóng lưng đang dọn đồ của Trần Bình. Ông ta hiểu rõ là Trần Bình không quan tâm đến mình, nên quyết định là một thời gian nữa sẽ làm phiền sau. Bên ngoài bệnh viện Thanh Sơn, Vương Gia Oánh dẫn theo Trần Bình đến một quán ven đường, gọi một số món. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một ly nước trái cây, trò chuyện với nhau vui vẻ. Anh Trần Bình, cảm ơn anh đã giúp được em nhiều chuyện như vậy. Em cũng không có tiền, chỉ có thể mời anh ăn quán ven đường mà thôi. Đáy mắt Vương Gia Oánh hiện lên sự thấp kém. Cô ấy cũng muốn mời Trần Bình một món gì đó đắt đắt tiền, nhưng mà lại thật sự không có tiền. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, xác định không có bất cứ vấn đề gì, nhận được lời khuyên bảo của Thi Quốc Hâm, thì mẹ của Vương Gia Oánh quyết định ở lại một đêm. Vương Gia Oánh và Trần Bình vui vẻ thoải mái, quyết định đi ăn cơm. Trước đó em chăm sóc mẹ, thường xuyên ăn ở quán xiên que ven đường này, mùi vị rất được, hơn nữa cũng không tính là đắt. Vương Gia Oánh có hơi ái ngại, cô ấy có thể nhận ra những quần áo trên người Trần Bình đều là những món đồ khá đắt giá, chắc chắn không phải người quen ăn thức ăn ven đường thế này. Không sao, anh cũng thích ăn mấy món xiên que này. Đúng là những món xiên que nướng ven đường có hơi không hợp vệ sinh, nhưng mà Trần Bình lại cảm thấy thịt này rất tươi, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon. Trần Bình đã 3 năm không ăn mấy món này, ở thế giới bên kia 3 năm, anh cơ bản là không được ăn ngon. Lần này được ăn thức ăn ở hành tinh mẹ, tâm trạng xem ra rất tốt. Vương Gia Oánh cảm thấy Trần Bình đang an ủi mình, cũng không thật sự tin lời của đối phương. Dù thế nào đi nữa cũng phải cảm ơn anh. Trước đây Vương Gia Oánh thật sự không hiểu vì sao cha mình lại vì cậu chủ đó mà không tiếc mạng sống. Bây giờ Vương Gia Oánh đã hoàn toàn hiểu được sự hấp dẫn trong nhân cách của cậu chủ này. Nhà họ Trần thế mà lại có người thừa kế như vậy, cũng không biết là đã bồi dưỡng như thế nào mà lại có tương lai như vậy. Đang lúc bọn họ ăn cơm, một nhóm liều manh đi đến, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Bình. Mọi người có nghe nói không? Tên lão đại chú ở xóm nghèo này bị người ta đánh, bây giờ tay đã bị người ta đánh gãy, hoàn toàn không dùng được cánh tay kỳ lân mạnh mẽ kia nữa. Ông trời của tôi ơi, vị anh hùng nào có thủ đoạn độc dữ dằn như vậy? Ngay cả người của anh Nghiêu còn dám động đến. Là Vương Gia Oánh gì đó, trước đó du học ở nước ngoài, sau khi nguyên khí khôi phục thì dụ dỗ một người đàn ông đến đánh lão đại chú. Trời ạ, nói như vậy thì người đàn ông kia cũng có một chút bản lĩnh. Cho dù có chút bản lĩnh thì thế nào, anh Nghiêu người ta đã nói là ngày mai sẽ đi tìm Vương Gia Oánh dạy dỗ, còn muốn xử lý cái tên kia. Mấy tên liêu manh này, anh một câu tôi một câu, nghe được những lời này thì Vương Gia Oánh nhất thời lo lắng hoảng sợ. Cô ấy không ngờ rằng chuyện lần này lại lớn như vậy, ngay cả mấy tên liêu manh đầu đường xó chợ cũng biết việc này, thậm chí tên của mình vẫn còn bị truyền rộng như vậy. Người đàn ông được gọi là anh Nghiêu kia còn muốn tìm mình gây rắc rối. Anh Nghiêu rất mạnh đó, có biết nhà họ Tân ở Lâm Thành không? Anh Nghiêu chính là người của bọn họ đấy. Đời này nếu có thể dựa vào nhà họ Tân có thể có được một quyền công pháp thì xem như là thăng quan tiến chức vùn vụt. Anh Trần Bình, Vương Gia Oánh không nhịn được cả người run lên, tuy không biết anh Nghiêu là ai nhưng mà cô ấy đã từng nghe đến danh tiếng của nhà họ Tân. Gia tộc này nổi danh là nhà lớn nghiệp lớn, hơn nữa làm việc cực kỳ hung ác. Nếu như anh Nghiêu là người của bọn họ thì chắc chắn làm việc vô cùng độc ác. Nếu như anh Nghiêu thực sự muốn đối phó mình thì một nhân vật nhỏ tầm thường như mình nhất định sẽ chết. Trước đó tôi đã từng thấy qua Vương Gia Oánh kia, đúng là rất xinh đẹp, đúng là lời cho anh Nghiêu kia. Loại con gái nhà nghèo như vậy dù có bị như thế cũng là đáng đời, dù sao loại người nghèo này vừa sinh ra đã đáng ghét. Những lời nói khó nghe của bọn đầu đường xó chợ, thậm chí trọng tâm câu chuyện còn ngày càng trở nên đáng khinh. Có vẻ như bọn họ đang tưởng tượng mình đã biến thành anh Nghiêu kia. Từ nhỏ, Vương Gia Oánh đã lớn lên trong một gia đình ấm áp, cũng chỉ mấy năm nay về nước mới sống cuộc sống nghèo khổ. Cô ấy làm gì đã tiếp xúc với mấy tên đầu đường xó chợ như vậy? Bây giờ nghe thấy đối phương đang không ngừng nhục nhã mình, hai mắt trực tiếp đỏ bừng, hai bàn tay run lên. Tất nhiên là Trần Bình có thể nhìn thấy mọi chuyện, anh đã vươn tay ra, vỗ vai Vương Gia Oánh, dịu dàng mở miệng nói. Không cần sợ. Lời của Trần Bình rất có sức mạnh, tâm trạng căng thẳng của Vương Gia Oánh cũng dần bình tĩnh lại, lại uống một ngụm trái cây, muốn ngăn chặn sự sợ hãi trong lòng. Trần Bình mỉm cười, xách ghế ngồi vào bàn nhóm người đó. Lúc đầu ba tên kia đang nói chuyện vô cùng hài lòng, mọi người cũng đang thảo luận sôi nổi, xem sau đó anh Nghiêu sẽ trải qua quá trình sung sướng như thế nào. Không ngờ bỗng nhiên có một người đàn ông ngồi vào, vẻ ngoài còn đẹp trai như vậy. Một người đàn ông tóc xanh cực kỳ khó chịu vỗ bàn một cái. Mày là ai? Ngồi vào bàn bọn tao làm gì? Nếu như người đẹp kia ngồi vào bàn thì tất nhiên là bọn chúng sẽ giơ cao tay chào đón. Nhưng mà một người đàn ông lại còn đẹp trai như vậy thì tất nhiên trong lòng ai nấy đều tức giận. Dựa vào đâu mà đẹp trai như vậy chứ? Dầm, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Trần Bình bỗng nhiên ra tay, cầm lấy tên tóc xanh kia ném về phía bàn. Chiếc bàn trong nháy mắt vỡ nát. vì nướng và sâu thịt mà chủ quán mới bưng đến trực tiếp dính lên sau lưng của tên tóc xanh kia, thanh sắt đỏ đâm vào gương mặt nóng đến mức làm gã nhe răng kêu gào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.